Tổng tài quá tàn nhẫn. Chương 180, chỉ có thể là hắn. Góc truyện audio.com. Thánh, con muốn làm gì? Hứa Tuyết Cầm đẩy cánh cửa phòng đóng chặt. Bên trong là một loạt các bác sĩ áo trắng đứng đó. Bà biết những người này là đội ngũ của tổ chức y tế do Hắc Ngân Thánh lập ra. Nghiên cứu một loại thuốc điều khiển trí nhớ con người. Đối với người phụ nữ vừa mới xuất hiện, Hắc Ngân Thánh cũng không kinh ngạc. Hắn vuốt cằm nói với những người đó. Cứ định như vậy đi. Cam đoan làm cho tốt đừng có lại xảy ra chuyện gì. Các ngươi đi ra ngoài đi. Đoàn người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Hứa Tuyết Cầm đau lòng nhìn hắn. Con cho tình không dùng thuốc mất trí nhớ sao? Con điên rồi sao? Con sớm đã điên rồi. Hắc Ngân Thánh buông tay. Sau đó đưa lưng về phía Hứa Tuyết Cầm. Mẹ, đừng nhìn, đừng lo, để cho con và tình không ở cùng nhau đi. Chờ cô mất đi toàn bộ trí nhớ. Quên hết mọi người, hắn muốn mình trở thành người duy nhất trong sinh mệnh của cô. Con muốn hủy hoại con bé sao? Tình không sẽ hận con. Nếu có một ngày trí nhớ con bé khôi phục, cô sẽ càng hận con. Như vậy hai đứa chẳng còn gì. Mẹ không muốn nhìn đến ngày đó. Tất cả thực đáng thương. Hứa Tuyết Cầm vừa nghĩ đến thôi là muốn ngăn cản. Nhưng Hắc Ngân Thánh lại khư khư cố chấp. Không có một ngày như vậy. Con sẽ làm cho cô vĩnh viễn cũng không đứng dậy. Vĩnh viễn sống trong thế giới chỉ có con. Con có thể, nếu nửa năm trước cô không đào thoát khỏi người hắn, cô sẽ không có cơ hội yêu Lôi Ân, cũng sẽ không quen Việt Trạch. Hắn là người đàn ông quan trọng nhất của cô. Nhưng hiện tại, cái gì cũng thay đổi. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cô không thương hắn, nhưng không thể dễ dàng tha thứ trong lòng cô có người đàn ông khác. Thánh, con muốn Hắc gia tuyệt hậu sao? Không thể, như vậy thật sự không được. Ngẫm lại đi, cha con năm đó coi trọng con như thế nào? Con nên vì Hắc gia mà lưu lại một đứa bé. Hứa Tuyết Cầm lực bất tòng tâm nhưng vẫn muốn thuyết phục hắn. Hắc thị người vốn đơn bạc, cha của hắn năm đó lại vì tư sinh hắn ra cho nên mới đem Hắc Ưng trục xuất khỏi gia môn. Dẫn đến chuyện Hắc Ưng giết cha. Mẹ, điều kiện này con có thể đồng ý với mẹ, nhưng xin mẹ đừng ngăn cản chuyện của con với tình không? Quan hệ huyết thống thì sao? Trong thân thể cô bây giờ là máu của con. Hắc Ngân Thánh làm điều kiện cùng Hứa Tuyết Cầm. Bà bất đắc dĩ nhắm mắt. Bà biết rõ chính mình ngăn hắn không được gì. Nhưng hắn có thể đồng ý vì Hắc gia lưu lại huyết mạch. Bà cũng không mong gì hơn. A móng tay sắc bén của tình không đâm vào da thịt. Lập tức còn có máu chảy ra. Tử y như cái bóng chạy tới phòng. Hai tay tình không bị cô giữ lại. Cô lập tức lấy ra thuốc đáp cho tình không. Sau khi trở lại địa ngục môn cô đã không chịu phối hợp. Không cho bác sĩ khám gương mặt này. Thậm chí còn tự tàn phá gương mặt. Cô muốn cho chính mình đau. Làm cho Hắc Ngân Thánh đau. Làm cho mọi người đều đau khổ. Đại tiểu thư, vô dụng thôi. Tử y có chút đau lòng cho cô gái này. Người yêu Hắc Ngân Thánh đau khổ. Người bị hắn ta yêu càng đau khổ. Tình không ngay cả mắt đều không mở. Đợi cho trên mặt truyền đến cảm giác lạnh lạnh. Hai tay của cô mới bị buông ra. Cô không khóc, thậm chí đã quên khóc như thế nào. Cô đi ra đi, cô dùng chăn trùm kín người. Biết rõ phương pháp như vậy kết quả thương tổn vẫn là chính mình. Nhưng cô muốn cho chính mình sớm giải thoát một chút. Cuộc đời của cô đã bị hủy hoại. Nhìn không tới hy vọng. Tình không thậm chí cảm thấy, cô sẽ chết ở trong này. Hắc Ngân Thánh nói qua, cho dù chỉ có được thi thể cô cũng không buông tay. Tình yêu làm người ta hít thở không thông như vậy, muốn cô thừa nhận như thế nào? Hắc Ngân Thánh tới, tự y theo bản năng lấy tay cánh tay chắn trước người. Vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, Ngân Đế, không cần, tự y muốn nói lại thôi. Đổi lấy thần sắc Hắc Ngân Thánh không chút nào thương hương tiếc ngọc thô lỗ. Hắc Ngân Thánh đè lên người cô uy hiếp, đừng tưởng rằng lên được giường của ta vài lần mà nghĩ mình giỏi. Ngươi không phải Mộ Tình không? Cũng không tư cách yêu cầu ta. Cút ngay, hắn không cần tốn nhiều sức đem cô đẩy ra. Thân thể tự y ngã thật mạnh trên vách tường cứng rắn. Hắc Ngân Thánh trực tiếp đi vào phòng. Theo sau liền có vài vị bác sĩ cũng đi theo. Trong lúc ngủ mơ, Tình Không chỉ cảm thấy có một chất lỏng LNS dày lẻo bị tiêm vào người. Cô đau đầu như muốn vỡ ra. Hai tay vô ý thức giữ chặt lấy sàn giường. Trong chốc lát, đầu bị bổ ra, đau đớn làm cho cô hận không thể chết đi. Trong trí nhớ của cô tưởng chừng như nóng lòng muốn bắt lấy một chút gì đó. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Trên đỉnh đầu có tiếng gọi thâm tình. Tình Không cảm giác được trong đầu trống rỗng. Tiếp theo cô nên cái gì cũng không biết. Italia, La Mã, hai con tàng ngao lại lớn hơn một chút. Bọn chúng giờ là gần gũi nhất với Lôi Ân. Lôi Ân khi ở trong biệt thự luôn thích đùa với chúng nó. Nhất là Sky, nhìn thấy Lôi Ân là luôn chạy tới đùa với hắn. Chủ nhân của các ngươi khi nào thì có thể trở về đây? Lôi Ân trong lòng ôm Sky, vuốt bộ lông trắng như tuyết của nó. Trong ánh mắt mang sự vừa ý thì thào tự nói. Nó tựa hồ có thể nghe hiểu lời hắn. Thân mình mềm mại không ngừng cọ trên người Lôi Ân. Giống như làm nũng, Lôi Ân sủng nịch sờ sờ đầu của nó. Tiểu tử này, quả nhiên rất giống cô gái kia. Điện hạ, cha Lý đột nhiên đi tới phía sau Lôi Ân. Lôi Ân không chút để ý đem tiểu tử kia buông ra. Sau đó nghe được cha Lý nói. Tôi tra ra hành tung của Việt Trạch. Thời gian trước cậu ta hình như có mang về một cô gái. Cái gì? Lôi Ân nghe tin tức này sau đã không thể chấn định. Không biết vì sao, hắn có loại cảm giác rất mãnh liệt. Cô gái kia là Tình Không? Cậu hiện tại ở nơi nào? Sito, Hunter thuê dùng người của địa ngục môn giết cậu ta. Nhưng không biết về sau như thế nào lại thu tay. Cha Lý phái người theo dõi Việt Trạch. Cho nên khi cậu ta mang Tình Không đi Las Vegas, cha Lý cũng tra được tin tức. Lôi Ân bình tĩnh phân tích, nếu Tình Không thật sự cùng ở với Việt Trạch, như vậy cậu ta có thể che giấu được Hắc Ngân Thánh sao? Hắc Ngân Thánh có động tĩnh gì không? Hắn giống như đã từ bỏ việc tìm kiếm mộ tiểu thư. Lôi Ân không tin Hắc Ngân Thánh dễ dàng thu tay như vậy. Hắn chính mắt chứng kiến hắn ta yêu cô mãnh liệt như thế nào. Lại làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô được? Las Vegas có vụ gì không? Lôi Ân trong mắt chợt lóe tia sáng. Mặc kệ cô gái kia có phải Tình Không hay không, hắn đều phải tự mình kiểm chứng. Phiền muộn tích tụ trong hơn 2 tháng qua, rốt cuộc mây mù cũng có chút tan. Quá vài ngày nữa là tiệc sinh nhật con gái của Walter Tổng thống. Ông ta cũng đã gửi giấy mời đến. Cha Lý nói xong như thế. Lôi Ân cũng cười khẽ ra tiếng. Như vậy, lần này tôi cũng muốn đáp lại ông ta một món quà lớn. Cách chương.